Chương 827, Hắc Hỏa Dược chế tác ngày thứ hai, Tây Dương Thành bên trong, Lưu Phong cùng Mìn Nà mới vừa ăn xong điểm tâm, ngồi lên khoa nghiên bộ xe ngựa. Đạp đạp đạp hôm nay Lưu Phong cùng Mìn Nà hai người hành trình là giữ bí mật, bởi vì hai người chuẩn bị đi dò xét một cái chế tác Hắc Hỏa Dược công xưởng. Hiện nay biết rõ thuốc nổ, chỉ có cực thiểu số mấy người, Mìn Nà chính là trong đó một cái. Mặc dù biết rõ thuốc nổ tồn tại, nhưng là Mìn Nà cũng không biết rõ nó uy lực cùng sự đáng sợ, cái này vượt thời đại sản phẩm, Lưu Phong còn không có ý định quá sớm lộ ra ánh sáng. Dứt khoát, Mìn Nà cũng là hiểu chuyện người, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đạp đạp đạp rất nhanh, xe ngựa tại khoa nghiên bộ trước cửa dừng lại, Lưu Phong hướng phía túi chào binh sĩ gật đầu về sau, đánh mặt tiến vào khoa nghiên bộ. Cuối cùng đi vào khoa nghiên bộ chỗ sâu nhất. Đây là một mảnh đất trống trải, trên mặt đất đều là binh sĩ, gò đất ở giữa chỉ có một cái nho nhỏ xi măng phòng, trừ cái đó ra chung quanh không có bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có một mảnh mặt cỏ. Trước kia nơi này vốn là một cái hố to, về sau Lưu Phong để cho người ta dọc theo cái này hố, tiếp tục hướng xuống đảo. Cuối cùng đánh lên nền tảng, xây thành một cái dưới đất phòng nghiên cứu, ở phía trên lấp lên thổ về sau, mặt đất trồng lên cỏ, liền nhìn không ra nơi này dưới mặt đất còn có một cái bí mật phòng nghiên cứu. Mà ở trong đó, chính là Lưu Tấm dùng để nghiên cứu chế tạo thuốc nổ địa phương, chung quanh đầy đủ khoáng đạt, đầu tiên là giữ bí mật tính, điểm thứ hai, là bởi vì dạng này QNZ0ZNZ bị người tới gần ẩn nút đi vào. Trên mặt đất, một thiên nhị mửa IBNZ, cũng có mấy đội binh sĩ đang đi tuần, chu vi chống trải căn bản sẽ không có cơ hội để cho người ta tới gần. Chỉ cần có người vừa xuất hiện, tại cái này gò đất bên trên, liền sẽ bị một chút trông thấy, sau một khắc liền sẽ bị binh sĩ trực tiếp vây quanh. Cái này dưới mặt đất phòng nghiên cứu lôi vào, chính là cái kia nho nhỏ xi măng phòng. Chung quanh có mấy chục tên lính tại trấn giữ, xi măng phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái tinh cương chế thành cửa lớn, còn có một cái khóa lớn khóa lại, sẽ không dễ dàng mở ra, chỉ có cầm Lưu Phong thủ lệnh người, mới có thể gia nhập. Lưu Phong mang theo Mìn Nà lại tới đây, thủ vệ binh sĩ vội vàng kính một cái lễ. Mở cửa. Vâng. Binh sĩ cung kính đáp lại, theo trên thân xuất ra một cái chìa khóa. Mở ra khóa, ào ào sau đó lại có hai tên binh sĩ tiến lên xuất ra chìa khóa, ba người cùng một chỗ, mới chậm rãi đem cửa lớn kéo ra, đây là an toàn nghĩ, cho nên cửa lớn độ dày trọn vẹn làm có mấy cm, cỡ nở ba người chìa khóa cùng một chỗ khả năng mở ra được. Lưu Phong bình tĩnh mang theo Mìn Nà đi vào, trong phòng không có cái gì, chỉ có một cái thang lầu thông hướng dưới mặt đất. Đạp đạp đạp Lưu Phong xuất ra sớm chuẩn bị hảo thủ đèn tin, hướng dưới mặt đất đi đến, chỉ có tiếng bước chân đang vang vọng. Thang lầu không sâu, rất nhanh tới thực chất, sau đó là một cái thông đạo, hướng phía trước tiếp tục đi đến, lại có một cánh cửa xuất hiện, nơi này có bô nở tên binh sĩ trấn giữ. Mở cửa. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Binh sĩ đáp lại nói, cánh cửa này sẽ nhẹ một chút. Hai người liền mở ra. Phía sau cửa là hai cái gian phòng, trong đó một cái phía trên treo tấm bảng gỗ, viết quần áo ở giữa, một căn phòng khác thì là hoàn toàn phong bế. Tại cái kia phong bế cửa gian phòng, có bô nở tên lính đặc chủng tại trấn giữ, sắc mặt nghiêm túc cầm đường đao, trông thấy Lưu Phong đến sau khi chào, như cũ canh giữ ở trước cửa. Lưu Phong đối người gật gật đầu. Mang theo Mìn Nà đi vào kia phòng bế gian phòng bên trong, tiến gian phòng liền thấy ta mở tên nhân viên nghiên cứu đang làm việc trên đài bận rộn. Trên người bọn họ mặc đều là áo vải, không cho phép mang theo bất luận cái gì một điểm liên quan tới sắt đồ vật tiến vào cái này phòng nghiên cứu. Đây là an toàn nghĩ, mà lại toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong vật phẩm, dùng vật liệu, đều là đồ gỗ. Mìn Nà ngạc nhiên nhìn qua bên trong hết thảy. Muốn hỏi thứ gì, có thể nghĩ đến một đi ngang qua đến nghiêm túc cảm giác, cuối cùng kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Lưu Phong hai người xuất hiện, gây nên tám người này chú ý, nhao nhao thả tay xuống lên sống, trên mặt có tôn kính cùng kính sợ tiếu dung. Tám người này là Lưu Phong nhường mìn nạ tìm đến, bọn hắn tiên thiên hoặc ngày kia tạo thành câm điếc, QNZ sẽ không biết chữ, đây cũng là Lưu Phong muốn, là không cho thuốc nổ bí mật tiết lộ ra ngoài. Về phần bọn hắn vì sao lại như thế vui vẻ, đó là bởi vì Lưu Phong hứa hẹn lát nữa chiếu cố tốt bọn hắn người nhà, mà lại bọn hắn ở chỗ này mỗi tháng lương bổng là 2 cái ngân tệ, đây cũng là bọn hắn vui vẻ nguyên nhân. Đương nhiên, đại giới là hắc hỏa dược sau khi ra ngoài, bọn hắn muốn một đoạn thời gian rất dài không thể rời đi cái này phòng nghiên cứu. Bọn hắn về sau sinh hoạt, sẽ bị người hạn chế. Tỷ như nói tại Tây Dương Thành xây một cái sân, để bọn hắn sinh hoạt ở bên trong, phòng ngừa bọn hắn cùng ngoại giới quá nhiều tiếp xúc. Đối với cái này, bọn hắn là biết rõ, nhưng là bọn hắn không quan tâm, bởi vì bọn hắn nhìn chúng là kia mỗi tháng 2 cái ngân tệ lương đồng, mỗi tháng 2 cái ngân tệ, có thể để bọn hắn người nhà sống rất tốt. Đây cũng là bọn hắn sẽ bị Lưu Phong chọn chúng nguyên nhân. Bởi vì nhà bọn họ cảnh bần hàn cần tiền cấp bách, tuyển định bọn hắn trước đó, là trải qua thời gian rất lâu quan sát cùng khảo nghiệm, sự thật chứng minh, bọn hắn thích hợp cái này công việc. Vất vả. Lưu Phong khẽ mỉm cười nói. 8 người lập tức khoát khoát tay, biểu thị tự mình không khổ cực. Nơi này cơm nước rất tốt, mỗi một bữa ăn cũng có thịt, đây cũng là Lưu Phong cho bọn hắn phúc lợi. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện nguyện ý đợi ở chỗ này vì hắn làm việc. Làm ra bao nhiêu thuốc nổ Lưu Phong tại bọn hắn bàn làm việc trước tuần sát tra nhìn xem. 8 người trên mặt có một tia không có ý tứ, vội vàng mang theo Lưu Phong đi vào nơi hẻo lánh, nơi đó chất đống lấy 2 cái dương gỗ, bên trong chính là gần nhất lấy ra thuốc nổ. Rất tốt, tiếp lấy nghiên cứu chế tạo xuống dưới, chú ý muốn tuân thủ kỷ luật. Lưu Phong nhìn qua hắc hỏa dược về sau, hài lòng gật gật đầu. Hắn đang nghĩ còn nên hay không cầm một bộ phận đi sửa đường, hoặc là cầm đi lái mỏ chờ. Sau đó Lưu Phong nhìn xem 8 người nghiên cứu chế tạo công nghệ, hài lòng gật gật đầu, mang theo mỉn nạ rời đi hắc hỏa dược chế tạo ở giữa, trở về mặt đất, tiến về kế tiếp địa phương tuần sát đi.